Ngô Quý Bảo không biết làm sai chỗ nào. Diệp Không nhưng lại biết rõ, hai người này bây giờ là không có công năng, đây không phải đã kích bọn hắn sao? Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, bọn hắn ra thích nam tử. Diệp Không chuyện phím một câu, cất bước Ngô Quý Bảo. Ngô Quý Bảo đi thật xa. Mới lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình bờ mông nói may mắn không có cùng bọn họ quá mức thân cận. Bắt mang tin đi trung đế lĩnh vực đường xá xa xôi. Chính giữa phải đi qua nhiều tinh cầu. Cái này xe bay trên đường đi có người bên trên có người xuống. Hãy cùng thành tế xe bước tự như. Mỗi đến vừa đứng đều dừng lại đón khách. Đảo mắt đã trôi qua rồi 3 tháng. Trong 3 tháng này, Diệp Không bọn người cũng không tâm tư đi đùa giỡn thị nữ. Cơ bản đều là tu luyện. Muốn không phải là tiếp nhận mật tự hào tình báo. Mật tự hào tuy nhiên bị Trần Chí Kiệt thủ hạ cướp lấy quyền khống chế. Bất quá công tác bắt đầu hiệu suất cũng không phải sai. Diệp Không cũng là âm thầm gật đầu. Cái này Trần Chí Kiệt bọn người tự là tư tâm nặng chút ít. Công tác năng lực vẫn có một điểm đấy. Mật tự hào tình báo đều là dùng tiên kiếm truyền thư phát tới. Bất quá 3 tháng sau đích một ngày, Diệp Không lại thu được một cái tin tức kinh người. Xe bay bên trên trong tiểu viện, chủ sương phòng. Một người trung niên viên ngoại diện mục thâm trầm, bóp nát trong tay quan ngọc giản, lại vung đi tiên trận cấm chế. Bên ngoài chờ đợi thị nữ vội vàng tiểu đã chạy tới, hỏi Diệp viên ngoại có gì phân phó. Diệp Không dùng tên giả Diệp giả, thì ra là Diệp viên ngoại rồi. Đem quản gia cùng gia tướng gọi tới. Không có một hồi, quản gia cùng bằng cùng gia tướng Ngô Dũng đã tới rồi. Diệp Không đuổi đi thị nữ, mở ra cấm chế. Cao mày nói Mã Ni Tinh trên không gần đây bắt đầu tụ tập mây xanh. Căn cứ mật tự hào tình báo, rất có thể là Chu Giai Tuấn Đại Thượng Sư sắp độ tiên kiếp rồi. Cuồng bằng cùng Ngô Dũng tất cả giật mình, cái này đối với bọn họ cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Vốn Thiết Ngục trên dưới núi tự không đồng ý đi làm Mã Ni giáo. Tại người khác xem ra, đây là Diệp Không bọn người vận dụng công quyền báo thù riêng. Bởi vậy Diệp Không lần này đi ra ngoài đánh là bắt cơ tiểu lâu cờ hiệu. Nếu như Mã Ni giáo đại thượng sư thật sự cũng thành tựu tiên quân, việc này thì càng thêm phiền toái. Ai cũng sẽ không nguyện ý chọc một cái tiên quân. Thiết Ngục Sơn cũng không ngoại lệ. Cuồng bằng trầm ngâm thoáng một phát, hỏi tin tức chứng minh là đúng chưa. Diệp Không nói Mã Ni giáo đến nay còn không có tuyên bố. Bất quá theo mật tự hào mật thám từng nhìn ra, xác định là tiên kiếp vân không thể nghi ngờ. Xem lớn nhỏ, độ kiếp thời gian cần phải tại 2 tháng về sau. 2 tháng. Ngô Dũng cắn răng nói, đều là ta tại Bắc Mang Tinh chậm trễ quá lâu. Diệp Không nói mọi người lúc ấy cũng không biết chớ để oán trời trách đất, như thế nào giải quyết mới được là mấu chốt. Cuồng bằng nói vì kế hoạch hôm nay chỉ có tăng thêm tốc độ đuổi tới Mã Ni Tinh. Kỳ thật điều này cũng không có thể nói là chuyện xấu. Cái kia Chu Giai Tuấn bề bộn nhiều việc độ kiếp, làm sao có thời giờ quản đến chúng ta. Cho nên tại hắn độ kiếp trước khi đuổi tới Bắc Uông Nhạc đúng là đại thời cơ tốt. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy. Ta cái này kêu là đến cùng xe Lý ra người, cho nhiều chút ít lộ phí, lại để cho hắn không cần tiếp tục dẫn người rồi. Gọi tới theo xe Lý ra người, đem yêu cầu vừa nói, lại cho Tiên Ngọc. Người kia nói không hề dẫn người, cái kia là có thể. Bất quá có địa phương hay là muốn hạ nhân đấy. Dù sao người khác chỗ mục đích không phải Mã Ni Tinh. Không để cho người khác xuống xe. Không thể nào nói nổi. Diệp Không cũng chỉ có gật đầu nói dù sao ta cũng mặc kệ. Ta yêu cầu tại trong vòng một tháng đến Mã Ni Tinh. Đến sớm một ngày tự cho ban thưởng. Đến chậm một ngày. Hừ hừ. Ta lại để cho Ngô Quý Bảo che nhà của ngươi tại Trung Đế lĩnh vực sở có sinh ý. Cái kia Lý gia người hù đến rồi, vội vàng đi tăng thêm tốc độ chạy tới Mã Ni Tinh. Kế tiếp vài ngày, Mật Tự Hào lại có tin tức truyền đến. Nói tin tức đã hoàn toàn xác định. Mã Ni giáo hiện tại đã đại phát anh hùng thiếp. Mời tất cả gia tiên đế hào phú đi xem lễ. Quy mô không chút nào thua kém Diệp Trấn Hào độ kiếp. Hơn nữa thiệp mời đã phát đến Thiết Ngục Sơn. Hỏi Diệp Không xử lý như thế nào. Diệp Không lại để cho bọn hắn không cần lo cho rồi, chỗ hắn lý là được. Ngay tại Diệp Không lòng nóng như lửa đốt thời khắc, Mã Ni Tinh bên kia lại có bất hảo tin tức truyền đến. Nói một mực tại Mật Tự Hào trong phạm vi tầm mắt của ông Nhạc đột nhiên mất tiếp. Cái này càng thêm phiền toái. Nói rõ Chu Giai Tuấn đây là muốn che giấu của ông Nhạc. Chờ hắn vượt qua tiên kiếp. Lại để cho ông Nhạc đi ra. Đến lúc đó có hắn một cái tiên quân che chở. Diệp Không ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Không lập tức trả lời gấp rút ra tìm, phải tại Chu Giai Tuấn độ kiếp trước khi tìm được. Diệp Không rơi xuống liều mạng làm cho vô số mật thám lại bận việc bắt đầu. Mà ở hắn uy bức lợi dụ xuống. Lý gia xe bay cũng nhanh hơn tốc độ. Chỉ hạ bất thượng. Mỗi đêm ngày chạy như điên hướng Mã Ni Tinh. Trên đường đi thông suốt, chỉ dùng 20 ngày, liền đi tới Tụ Bảo Tinh. Theo Tụ Bảo Tinh đi Mã Ni Tinh 10 ngày hoàn toàn đã đủ rồi. Cho nên cái kia Lý gia chủ sự cũng phóng buông lỏng một hơi. Bất quá đã đến Tụ Bảo Tinh lại đã xảy ra chuyện. Cái này một xe người. Đại bộ phận đều là đi Tụ Bảo Tinh. Cho nên đã đến Tụ Bảo Tinh hạ khách hạ hàng thời gian lượt trường đi một tí. Có thể cũng bởi vì như vậy. Phiền toái đến thăm rồi. Một đoàn hoàng y tăng chúng đem xe bay bao bọc vây quanh, không nên lên xe không thể. Nguyên lai những điều này đều là Mã Ni giáo tăng nhân. Nghe nói nhà mình đại thượng sư muốn độ tiên kiếp rồi. Đều hướng Mã Ni tinh đuổi. Tụ Bảo Tinh tất cả xe bay đều cho bao hết, cái này còn chưa đủ. Những cái kia Mã Ni giáo tăng nhân cùng tín đồ thật sự là quá nhiều. Nhóm lớn tăng nhân vây quanh xe bay. Đầu lĩnh một người tướng mạo hung ác đại hòa thượng tay cầm phiên đao. Quát nhanh lên lại để cho Phật gia lên xe. Nếu không cũng đừng nghĩ đi. Lý gia đại lý xe quản sự ra mặt nói ra các vị Phật gia. Chúng ta xe này đã cho người bao hết. Các ngươi khác tìm mặt khác xe bay a. Đầu lĩnh ác tăng cả giận nói khác tìm mặt khác xe bay. Hừ, có ta cũng không tìm. Phật gia chú ý chính là đi theo sở dục. Đây là chúng ta Mã Ni giáo đặc điểm. Ta hôm nay còn tự không phải này xe không ngồi. Quản sự không có biện pháp, những này Mã Ni giáo tăng nhân thật sự đắc tội không nổi, bá đạo không nói đạo lý đã quen. Đành phải đi báo cáo Diệp Không. Ngô Dũng nội tâm hỏa thiêu tự như. Đã có gặp gỡ những người này gây sự. Giận tím mặt. Lúc này muốn vết xuống xe đi. Đem cái kia nháo sự chi nhân khó nói sau. Diệp Không cũng chỉ có khoét tay, nói ra chỉ có lại để cho bọn hắn lên đây. Nếu như bạo lộ thân phận, ông Nhạc tự càng không khả năng bắt được những này ác tăng tương lai làm tiếp trừng phạt a. Kỳ thật tại Lý gia đại lý xe cũng là sợ hãi Mã Ni giáo. Những người này chẳng những ngồi xe không trả tiền, còn trên xe tiệm cơm tử quán ở bên trong làm sằng làm bậy. Bất quá cũng không có biện pháp, đành phải đem những này đại gia mời lên xe. Nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi Mã Ni giáo chi nhân xông lên, Diệp không cau mày nói cái này Mã Ni giáo làm hại một phương, cuối cùng có một ngày sẽ bị trừ tận gốc trừ. Lý gia quản sự thở dài hy vọng đi, ta hiện tại tự hy nhìn bọn họ thiếu gây chút ít sự cố. Đang nói trong xe một gian tử quán nội tự truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm. Diệp không sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói qua đi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1303. Giờ. Y. E. B. Không bọn người đi vào quán rượu ở trong. Chỉ thấy bên này đã vây quanh không ít người. Dùng Mã Ni giáo hoàng y tăng chúng làm chủ. Những này tăng mọi người tay cầm đao nhọn. Đằng đằng sát khí. Vây quanh trong đại sảnh một bàn người. Cái kia một bàn là ba người, một cái niên kỷ hơi trường, còn có là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mặt khác còn có một tiểu nhị mô hình khuôn đúc người như vậy. Khẩu mắt đổ máu. Quỳ ở bên cạnh. Càng không ngừng đối trước mắt mấy cái tăng nhân dập đầu. Tăng nhân trong đầu lĩnh đúng là vừa rồi tại bên ngoài dẫn đầu nháo sự yêu tăng. Giờ phút này hắn vẻ mặt sát khí. Cả giận nói ngươi cái này tiểu nhị. Mắt chó xem người. Phật gia hẳn là không có tiên ngọt. Vì sao không trước cho chúng ta mang thức ăn lên? Tiểu nhị kia bất trụ dập đầu nói Phật gia tha mạng a. Ba người bọn họ tới trước. Đã đợi một hồi. Ta đương nhiên trước cho bọn hắn mang thức ăn lên. Mấy vị Phật gia vừa tọa hạ. Dù sao cũng phải nói. Kể thứ tự đến trước và sau. Ba. Tiểu nhị còn chưa nói xong. Đã bị đầu lĩnh tăng nhân rút cái miệng rộng. Tên kia là một cái trung đẳng kim tiên. Mà tiểu nhị kia bất quá là cái phàm nhân. Như thế nào nhận được ở? Cái này một miệng tự đánh cho ngất đi. Lúc này trong đám người chạy đi quán rượu lão bản. Vội vàng bồi tội. Nói chẳng những lập tức tự mang thức ăn lên. Còn muốn cho tăng nhân thâm vốn tiên ngọt. Bất quá đầu lĩnh kia tăng nhân vẫn bất mãn. Vung lên đao lại chỉ vào ngồi cái kia bàn người quát Phật gia ta giáo huấn tiểu nhị. Ai cho các ngươi mở miệng? Vừa rồi trong miệng đối với Phật gia bất kính tiểu tử, đi ra cho ta. Chỉ thấy cái kia bàn niên kỷ hơi trưởng lão vội vàng đi ra bồi tội. Nói đồ đệ mình còn trẻ khí thịnh. Cũng không phải đối với Phật gia bất kính. Chỉ là thuận miệng một lời. Mong rằng tăng nhân như vậy thôi. Diệp không bọn người ở tại bên cạnh xem minh bạc. Đức thị là những này tăng nhân tiến vào khách sạn muốn đưa rượu lên mang thức ăn lên. Ngại tiểu nhị bên trên chậm. Khả năng vừa vặn một bàn này lại có đồng dạng đồ ăn. Cái kia tăng nhân tự giận. Ra tay đánh cho tiểu nhị. Mà cái kia một bàn thiếu niên nam tử chắc là xem không xem qua những này tăng nhân làm sằng làm bậy. Mở miệng không biết nói câu cái gì. Tăng nhân mà ngay cả bọn hắn cũng hận lên. Cái kia bàn lớn tuổi người đã là thượng đẳng kim tiên rồi. Không biết làm sao Mã Ni giáo tăng nhân người đông thế mạnh. Cũng chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Ra mặt chào hỏi. Bất quá ngồi cái kia đối với nam nữ nhưng lại trong nội tâm căm giận. Bất quá cũng biết Mã Ni giáo người khó đối phó. giờ phút này cũng chỉ có nén giận, cúi đầu không nói. Đầu lĩnh tăng nhân trông thấy đối phương trưởng lão đối với chính mình xin lỗi, cũng là dương dương đắc ý. Thầm nghĩ chúng ta Mã Ni giáo quả nhiên là tàn nhẫn. Đối với chính mình cao một cấp tiên nhân đều được nén giận. Quên đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại nói cái kia nói chuyện chính là ngươi đồ đệ hay vẫn là nhi tử. Trưởng lão vội vàng nói là đồ đệ của ta, bên cạnh là ta tiểu nữ, Phật gia, việc này coi như xong đi. Đầu lĩnh tăng nhân gật gật đầu, nhưng lại đưa ra khác một cái yêu cầu. Nói chuyện chính là hắn. Vì sao không thấy hắn đến xin lỗi, lại để cho hắn đến xin lỗi? Trưởng lão cười khổ nói Phật gia, ngươi vừa rồi đều nói được rồi. Đầu lĩnh tăng nhân bạch nhãn một phen, cả giận nói ta Mã Ni giáo tự là chú ý cái tùy tâm sở dục. Hiện tại ta đột nhiên lại không muốn được rồi. Cái kia trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải kéo qua đồ đệ. Cái kia đồ đệ cũng xác thực là tuổi trẻ khí thịnh, vẫn dạy du thoáng một phát. Bất quá hắn sư phó nhưng lại thấp giọng nói nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Gia Nam, chúng ta đắc tội không nổi a. Đừng nhìn hắn mới trung đẳng kim tiên, thế nhưng mà hắn nếu là một phát thề, vi sư cũng không phải đối thủ a. Mã Ni giáo diệt thề Phật ấm xác thực là tiếng xấu tại bên ngoài. Một phát thề tự tăng lên đẳng cấp, còn không chết không ngước. Hãy cùng bị độc xà nhìn chằm chằm vào, mặc cho ai đều muốn cân nhắc thoáng một phát. Phật gia, vừa rồi ngôn ngữ nhiều có mạo muội, mong rằng thanh âm lớn điểm. Phật gia ta nghe không được. Đầu lĩnh tăng nhân hung hăng càng quấy hô to, bên cạnh một đám Mã Ni giáo tăng nhân đều là cười ha ha. Cái kia gọi ra nam thanh niên hai mắt huyết hồng, rống lớn nói Phật gia ta sai rồi. Mới vừa rồi là ta sai rồi, thỉnh Phật gia tha thứ. Thanh niên nói xong, huyết hồng trong đôi mắt đã lưu lại nước mắt. Hắn thà rằng cùng cái này yêu tăng dốc sức liều mạng cũng không chịu lấy loại khuất nhục này. Bất quá đầu lĩnh kia tăng nhân vui vẻ cười to xong tức rồi lại đổi chủ ý rồi. Có ngươi như vậy xin lỗi mà. Xin lỗi phải lạy xuống, dập đầu, nói 100 lượt. Bên cạnh Mã Ni giáo tăng nhân cũng là tất cả đều quát lên quỳ xuống, dập đầu. Cái kia trưởng lão cũng hiểu được cái này tà tăng hơi quá đáng, tiến lên phía trước nói Phật gia, như là đã xin lỗi, ta xem việc này coi như xong đi. Đầu lĩnh tăng nhân giận dữ, chấn động trong tay phiên đao, cả giận nói ngươi nói tính toán coi như xong, ta lại đổi chủ ý rồi, được rồi, ngươi nói được rồi coi như xong, ta cũng không muốn hắn xin lỗi rồi. Cái kia trưởng lão mới buông lỏng một hơi, lại nghe tăng nhân lại nói ta xem con gái của ngươi bộ dáng cũng coi như tuấn tú, cùng Phật gia ta ngủ một giấc. Quên đi a, ta đơ mẹ mày. Thiếu niên kia rốt cục không thể nhịn được nữa, đi lên cho đầu lĩnh tăng nhân tự là một quyền. Lập tức trong đại sảnh một mảnh đại loạn, các tăng nhân gọi bậy lấy, cử động đao liền giết đi lên. Bên này, Ngô Dũng đã nhịn không được, cả giận nói đại nhân, những này tà tăng thật là khinh người quá đáng. Hôm nay không giết riêng này chút ít yêu nhân, ta Ngô Dũng chết không nhắm mắt. Cuồng bằng cũng nhìn không được, ánh mắt sâm lãnh, nói những này tăng nhân đã chưa tính là người rồi. Theo ta thấy, không bằng toàn bộ giết sạch, hoặc là toàn bộ bộ rồi. Như vậy cũng có thể phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Những này tăng nhân xác thực đáng hận đến cực điểm. Cho dù chết Quan Diệp không cũng sẽ không cho một điểm đồng tình. liền chuẩn bị hạ lệnh. Lại cảm giác được một cổ cường đại tiên thức phô thiên cái địa mà đến. Cái kia tiên thức phi thường cường đại. Mà ngay cả Diệp Không bọn người bị áp chế. Mà những cái kia tăng nhân đều là kim tiên tu vị. Cảm giác được cường đại tiên thức. Cũng đều ngừng tay đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiên thức nơi phát ra, dĩ nhiên là đại sảnh một góc, một cái tay cầm hồ cầm gầy còm lão giả. Cùng Diệp Không bọn người đứng chung một chỗ xe bay quản sự xe Minh Bạc. Cả kinh nói kéo cầm hát rong Lâm lão bá. Tại sao lại có cường đại như thế tiên thức? Cuồng bằng vội hỏi nguyên do. Lý quản sự nói Lâm lão bá là chúng ta cái này kéo cầm hát rong đấy. Cũng không biết có đã bao nhiêu năm. Ngày bình thường cũng tự lợi nhuận chút ít người khác bố thí món tiền nhỏ. Hắn chuyện gì xảy ra một vị tiên nhân? Lão nhân kia chẳng những là cái tiên nhân còn là một phi thường cường đại tiên nhân. Trong lúc nói chuyện, khí thế đã tiêu thăng đến một cái cực điểm. Lại nhìn hắn lúc vậy mà đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. So Diệp Không bọn hắn cao hơn ra một đoạn. Ngô Dũng cả kinh nói bán bánh ngọt đấy, không thể tưởng được ngươi tại đây còn cất giấu một cái cao nhân a. Ngô Dũng bán bánh ngọt đích đương nhiên là theo Diệp Không học được đấy. Trước kia tại Lạc Diệp tự Diệp Không tự thường xuyên nói. Cho nên bị Ngô Dũng học được. Cái kia Lâm lão bá khí thế tiêu thăng, lúc này mới cầm hồ cầm đứng lên. Hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người, lại cũng không có bất kỳ khẩn trương, xem xét tự xác thực là cái cao nhân. Lâm lão bá cũng không còn quản những người khác. Vậy mà đi vào Diệp Không bọn người trước mặt. Đi cái Phật lễ. A-di-đà Phật. Diệp Không trở về cái Phật lễ. Nghe Lâm lão bá hỏi Ngô Dũng nói thí chủ không biết bán bánh ngọt là có ý gì. Ngô Dũng chỉ biết là học lại khó hiểu ý nghĩa. Diệp Không nói bán bánh ngọt là chúng ta quê quán đấy ân, một cái vị thần. Tại hạ Diệp giả không biết tiền bối. Lâm lão bá nói lão nạp Lâm Minh Trí. Tất cả mọi người ngây người. Diệp Không cũng là sững sờ. Nghi nói thế nhưng mà Mã Ni giáo tam đại thượng sư một trong Lâm Minh Trí thượng sư. Lâm lão bá gật đầu. Ngô Dũng nhưng lại không tin. Thiệt hay giả? Như thế nào ngươi không phải đầu trọc? Cũng không phải tăng nhân. Càng không xuyên đeo áo cà sa. Lâm Minh Trí nói bán bánh ngọt đều có thể thành thần kéo cầm vì sao không thể là Lâm Minh Trí đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1304. Nghe nói cái này là Mã N. Y giáo tam đại thượng sư một trong Lâm Minh Trí. Lập tức những cái kia hoàng y tăng nhân tất cả đều hưng phấn lên. Tại đây chút ít Mã Ni giáo tăng chúng trong mắt. Tam đại thượng sư tự là thần tồn tại. Mà bên kia bị tăng nhân vây khốn mấy người tình thế cũng càng thêm nguy cơ. Vốn bọn hắn cũng không phải là chúng tăng người đối thủ. Hiện tại các tăng nhân lại tới nửa đại hậu trường. Như thế nào gọi bọn hắn không sợ hãi? Cái kia trưởng lão bảo vệ con gái đồ đệ. Trong miệng không ngừng trách nói. Cho ngươi ít nói chuyện thiếu xúc động. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này chúng ta sợ thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Cái kia đầu lĩnh hoàng y tà tăng sách đao đã chạy tới. Phúc thông quỳ xuống. Nói. Bái kiến Lâm thượng sư. Mời lên sư cho đệ tử làm chủ. Rõ ràng là cái này tự khinh người quá đáng, hiện tại ngược lại phản phất bị người khi dễ. Ngô Dũng trong nội tâm tức giận sớm đã bốc lên, tiến lên một bước quát, ngươi cái này tà tăng cực kỳ vô sĩ. Ngươi một hồi một cái chủ ý, đem người ra hướng tuyệt lộ bên trên bức, hiện tại ngược lại dường như bị ủi khuất. Ta cho ngươi biết, tự coi như các ngươi Lâm Thượng Sư lúc này, lão Ngô ta hôm nay cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi. Những cái kia Mã Ni giáo mặt khác tăng nhân xem xét, lại nhảy ra mấy cái phản đúng điếc. Bọn họ đều là khó chịu, bất quá xem mấy người kia đều là Đại La Kim Tiên, bọn hắn cũng không dám làm càn. Bất quá lúc này lại bài trừ đi ra mấy cái phàm nhân nữ tín đồ chạy đi đến nắm chặt Ngô Dũng càng quấy. Càng là không ngừng hô. Cái kia tao cô nàng làm gì như vậy câu người. Để cho chúng ta Phật gia ngủ thoáng một phát làm sao vậy? Nàng không tự đợi đến nam nhân ngủ sao? Bên kia ba người tức giận đến muốn chết rồi. Đặc biệt là cái kia gọi ra nam thiếu niên. Chính mình sư muội đến bây giờ một câu chưa nói. Những này nữ tăng nhân làm sao lại có thể đổi trắng thay đen đâu này? Trước mắt mấy trăm người, thậm chí ngay cả một cái có nhân tính người đều không có sao. Hắn cũng bất cứ dáng nào rồi. Quát! Mã Ni giáo tai họa tứ phương. Đồ độc tiên giới. Trong giáo đệ tử dùng tu luyện vi danh. Lấn nam bá nữ. Hại vô số người. Chính là tà giáo bên trong đức tà giáo. Ác tăng bên trong đức ác tăng. Hôm nay ta Hồ Gia Nam với các ngươi biện rồi, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lợi nhuận một cái. Những cái kia tăng nhân không dám đối với Diệp Không bọn người như thế nào, nhưng đối với mấy người kia lại một chút cũng không sợ. Lập tức thì có tăng nhân chỉ thiên thề ta mổ mổ mổ, hôm nay tất sát trước mắt ba người. Ta mổ mổ mổ. Hôm nay đối với ta Phật thề, hôm nay tất sát cái kia hai nam tử tất nhiên chơi nàng kia. Ta mổ mổ mổ, hôm nay lúc này thề. Tình thế lập tức nghiêm trọng. Cái kia Hồ Gia Nam và ba người lưng tự lưng đứng ở chính giữa. Sắc mặt khẩn trương. Cái kia trưởng lão thở dài. Gia Nam a, ta bị ngươi hại chết. Lập tức. Ta đỉnh trước của bọn hắn, ngươi mang theo phái uyển trốn a. Trưởng lão tuy nhiên trách cứ đồ đệ, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt hãy để cho đồ đệ mang theo con gái nên rời đi trước. Bất quá, cái này xe bay tiên trong trận, lại chạy đi đâu đâu này. Có thể trốn nhất thời, là nhất thời a. Vốn có thể thiết đáng giải quyết sự tình. Có thể những cái kia tăng nhân một thề. Lại bất đồng. Không chết không ngớt. Không giết chết các ngươi. Ta muốn thổ huyết mà chết. Bên cạnh mấy tiết trên bậc thang đứng đấy Diệp Không nhưng lại đối với cuồng bằng nói. Đem ba người kia. Còn có cái kia té xỉu hai. Đều mang tới. Hai là bên này lý quản sự người. Lý quản sự là một cái thượng đẳng kim tiên. Hắn cũng đánh bạo. Đi theo cuồng bằng cùng đi. Những cái kia tăng chúng xem xét cái này mấy người rõ ràng không biết sống chết muốn đi của ba người kia. Đều xông tới. Bất quá bọn hắn xem cuồng bằng là thượng đẳng đại la kim tiên. Đối với bọn họ mà nói. Thật sự quá kinh khủng. Cho nên bọn hắn cũng không dám ra tay, chỉ là chắn trên đường, phi trên không trung, ngăn trở cuồng bằng đường đi. Càng có chút ít nữ tăng nhân nữ tín đồ muốn tới đây càng quấy. Bất quá cuồng bằng đối với bọn họ cũng không có gì khách khí. Hai mắt trừng. Vung tay lên. Một mảnh hiện ra ánh sáng màu lam nhỏ vụn tia chớp thả ra. Phong lôi chi lực. Trước mắt một mảnh lập tức toàn bộ ngã xuống đất. Những cái kia nữ tín đồ đều miệng sùi bọt mép. Nam tăng nhân toàn thân rung động lắc lư. phi tại giữa không trung cũng đều ngược lại trồng xuống đến. Đầu lĩnh kia tăng nhân quỳ gối Lâm Minh Trí trước mặt. Trông thấy một màn này, vội vàng hô: "Lâm Thượng Sư, ra tay đi. Những điều này đều là ngài tín đồ cùng đệ tử." Lâm Minh Trí nhưng lại bất động không nói. Cuồng bằng bước đi qua, những cái kia tăng nhân sợ hãi từng bước lui về phía sau. Không có một hồi tự đi đến Hồ Gia Nam bọn người trước mặt. Cuồng bằng nói: "Ba vị, nhà của ta Diệp viên ngoại để cho ta tới tiếp ba vị qua." Đồng thời viên ngoại nhà ta nói: "Các ngươi cường oán, hắn tiếp. Mã Ni giáo ngày nữa đại thượng sư cũng mơ tưởng động tới ngươi nhóm bọn họ một cọng tóc gáy." Cuồng bằng lời này nói lớn tiếng, khí phách kinh người. Những cái kia tăng nhân đều trong nội tâm sợ hãi. Mà cái kia Hồ Gia Nam bọn người nhìn về phía đứng tại thang lầu nửa đường trung niên Diệp viên ngoại, cũng đều là mắt lộ ra kính ngưỡng. Lý quản sự cầm lên hai, cho hắn nhét vào một khỏa đan dược. Lúc này mới đi theo cùng bằng bọn người đi về hướng thang lầu. Lên bậc thang, cái kia trưởng lão vội vàng nói tạ: "Vị này Diệp viên ngoại, tại hạ Trương Đồng Tráng. Đây là nữ nhi của ta Trương Phái Uyển. Đây là đồ nhi ta Hồ Gia Nam. Đều là hảo hài tử, chính là chỗ này tuổi trẻ khí thắng ai." Diệp không lại nói, người trẻ tuổi chính là muốn có người trẻ tuổi bộ dạng. Nếu là huyết không nhiệt nóng, khí không thắng, gặp chuyện bất bình liền cả cái rắm cũng không dám phóng. Cái kia coi như cái gì người trẻ tuổi? Diệp không rõ ràng cho thấy giúp đỡ Hồ Gia Nam nói chuyện. Có thể thằng này lại nói: "Diệp viên ngoại, ngài đừng ban ta nói chuyện. Việc này là ta sai rồi. Tự chính mình không có có bản lĩnh, lại còn muốn chỏi mõm vào, gây là như thế mầm tai vạ. Sư công phê bình đúng vậy, chỉ là của ta, ta chính là nhịn không được." Diệp không ha ha nở nụ cười, nói: "Cái này tiểu tử ngược lại là cùng ta lúc tuổi còn trẻ một cái bộ dáng." Trương Đồng Tráng lúc này mới nói ra: "Nam, Phái Uyển còn không tranh thủ thời gian cho Diệp viên ngoại nói lời cảm tạ." Hai người trẻ tuổi nói lời cảm tạ xong, Trương Đồng Tráng lúc này mới cau mày nói: "Cái kia Lâm Minh Trí thượng sư cũng không lời nói. Không biết hắn." Kỳ thật không biết Trương Đồng Tráng, những người khác, xe bay lý quản sự bọn người là trong nội tâm lo lắng. Theo Diệp không bọn người tu vị, đối phó những cái kia tà tăng còn chưa tính. Thế nhưng mà nếu như cái kia Lâm Minh Trí muốn thật sự ra tay, chỉ sợ cái này Diệp viên ngoại cũng không phải đối thủ a. Bên kia Mã Ni giáo các tăng nhân thì là phần lớn đều quỳ xuống, trong miệng nói: "Lâm Thượng Sư, ngài tự ra tay đi. Chỉ cần Lâm Thượng Sư ngài ra tay, những cái kia tiêu thế hệ nhất định té cứt té đái. Ta Mã Ni thần giáo làm sao có thể ăn loại này thiệt thòi, ném loại người này đâu này." Mà những cái kia đã thề tăng nhân thì là khóc hô: "Thượng sư, ngài muốn không ra tay, chúng ta tự không cách nào hoàn thành lời thề. Chẳng lẽ ngài muốn xem chúng ta, các đệ tử của ngươi, thổ huyết mà vong sao?" Lâm Minh Trí rốt cục hít một tiếng, không nói gì. Ngay tại đầu bậc thang tọa hạ, ngồi ở trên bậc thang, vừa rồi khí thế cường đại đã suy yếu xuống dưới. Phản phất giờ khắc này, hắn lại hồi phục thành một cái không có tu vị kéo cầm lão giả. Sau đó, Hồ Cầm Cơn ca ới tê, tò, tê chậm chậm thanh âm vang lên. Cái kia Hồ Cầm thanh âm chưa nói tới tốt, càng chưa nói tới tinh xảo. Bất quá Hồ Cầm ở bên trong, cái loại này bi thương thê lương khí tức lại diễn tấu đi ra. Du Dương không ngớt Hồ Cầm thanh âm, phản phất đem ở đây mỗi người đều dẫn vào đến trong trần thế thiên gia vạn hộ ở bên trong. Xem của bọn hắn bi thương, xem lấy nỗi thống khổ của bọn hắn, xem của bọn hắn bị người ức hiếp lại nén giận, cũng trông thấy những cái kia tai to mặt lớn quay lại, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác tiên nhân, hoành hành ngang ngược việc ác bất tận tăng nhân. Cái này Lâm Minh Trí tuy nhiên gãy Hồ Cầm chi thuật không kịp nổi Hồng Mộng Ni vạn thế, nhưng mà đàn của hắn trong tiếng lại càng có sức cuốn hút. Hơn nữa Hồ Cầm thanh âm này vốn là một loại bi sặc làng điệu. Ở đây tăng nhân đi theo tiếng đàn, có người chảy nước mắt, có người phẫn nộ, còn có người tự trách. Một khúc tấu xong, mọi người còn không có theo cái loại này trong không khí đi ra. Chợt nghe Lâm Minh Trí mở miệng nói A-di-đà Phật, ta đã dùng đại từ bi âm đem các ngươi trong nội tâm lệ khí tán đi. Vừa rồi lời thề không giữ lời rồi. Các ngươi muốn thời khắc ghi nhớ. Diệt thề Phật ấm chính là ngã Phật ban thưởng cho chúng ta bảo hộ tánh mạng, vi thiện sở dụng, mà không phải cho bọn ngươi tranh giành cường đấu hung ác làm hại người vô tội đấy. Chúng tăng người tại Lâm Minh Trí một khúc Hồ Cầm xuống, mỗi người cũng không như vừa rồi xúc động như vậy, mà là đều chắp tay trước ngực, cúi đầu nói thượng sư, chúng ta sai rồi, về sau không dám lại lung tung sử dụng. Bất quá đầu lĩnh kia tăng nhân lệ khí lại trọng, hắn mở miệng cả giận nói thượng sư, ngươi sao có thể lấy tay bắt cá a? Không giúp chúng ta còn chỉ trích chúng ta. Ngươi là chúng ta Mã Ni giáo thượng sư sao? Lâm Minh Trí cũng không tức giận, nhưng lại mở miệng nói ông Duệ Châu, ngươi cũng là một cái bần người nhà nghèo khổ hài tử, đánh phụ thân đã bị người chộp tới đào tiên ngọc, vừa đi không trở về. Về sau mẫu thân lại mê luyến bên trên Mã Ni giáo dược thạch tán, hao hết gia tài, hài cốt không còn. Mà ngươi một mực cũng không chiếm được cảm ngộ, một người phàm tục, mặc người khi dễ trâu ngựa còn sống. Về sau ngươi ngẫu nhiên đã nhận được người khác rơi mất một tờ quyển sách, mới có cái này hình như lửa ít ở lực lượng. Giống như loại người như ngươi người, lẽ ra càng có thể hiểu rõ bị người khi dễ thống khổ, rồi lại có thể nào mới có chút lực, tự ngược lại khinh người đâu này. Đầu lĩnh kia tăng nhân đúng là gọi ông Duệ Châu, nghe xong Lâm Minh Trí ngôn ngữ trong nội tâm kinh hãi. Phải biết rằng hắn và cái này Lâm Thượng Sư cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương có thể đối với hắn cuộc đời đều như lòng bàn tay. Mà cái kia một tờ quyển sách cũng chỉ là đẳng cấp cao tiên nhân tầm bảo trở về. Vứt bỏ phế vật. Bất quá phế vật đối với hắn như vậy phàm nhân nhưng lại trân bảo. Lúc này mới có thể thành tựu trung đẳng kim tiên. Việc này hắn càng là ai cũng chưa nói, như thế nào cái này Lâm Thượng Sư tự tin tường biết rõ đâu này. Bất quá trong miệng hắn vẫn đang cưỡng nói ác tăng khinh người quả thật không tệ. Ta bị người khi dễ thời điểm, trong nội tâm tuy nhiên hận những cái kia lớn ta chi nhân, thế nhưng mà ta càng hâm mộ bọn hắn uy phong lẫm lẫm, có thể khinh người. Ta lúc ấy tự thề, ta đã có lực lượng, cũng muốn gia nhập Mã Ni giáo, khắp nơi ước hiếp lương thiện. Đó mới thống khoái. Ngươi đánh rắm. Ngươi bất trị. Ngô Dũng nghe không vô, giận dữ nói ta không bằng cầm ngươi cho ngươi ăn năn 3 vạn năm nói sau. Lâm Minh Trí nhưng lại khoát tay nói Phật tổ theo không buông bỏ bất luận cái gì một người. Ông Duệ Châu, Ta Lâm Minh Trí đến nay không có đệ tử. Ngươi liền làm ta thân truyền đồ nhi a. Ta đến hóa giải trong lòng ngươi lệ khí. Diệp Không âm thầm gật đầu. Đã sớm nghe nói Mã Ni giáo Tam Đại Thượng Sư trong Lâm Minh Trí Thượng Sư và những người khác chủ trương bất đồng. Xem ra cái này Lâm Minh Trí coi như là Mã Ni giáo trong ít có người tốt. Hiểu được đạo cao tăng phong phạm. Lúc này ông Duệ Châu hừ lạnh nói cái kia tốt. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào hóa trong nội tâm của ta lệ khí. Chỉ sợ ta đi theo ngươi tu vị đột phá. Càng thêm khinh người. Ha ha, chúng ta Mã Ni giáo chẳng phải giảng chính là một cái mọi sự tùy tâm sao? Chợt nghe Lâm Minh Trí lại nói ta Mã Ni giáo tôn sùng nhất một đại sư. Cả đời nhân từ. Hắn sở chủ trương mọi sự tùy tâm. Chính là giảng thế gian mọi sự đều tùy tâm sinh. Lại tùy tâm diệt. Cũng không phải mọi sự tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm A-A-Di-Đà-Phật. Ông Duệ Châu lại khẽ nói cái kia Chu Giai Tuấn Đại Thượng Sư không làm theo độ tiên kiếp thành tiên quân. Lâm Minh Trí thản nhiên nói ngã Phật từ bi, nhân quả tuần hoàn. Hắn làm ác quá nhiều, cái này tiên kiếp, hắn là tuyệt đối độ không qua đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1305. Đờ. À, có Lâm Minh Trí xuất hiện. Những cái kia Mã Ni giáo tăng nhân cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Nguyên một đám tự động tán đi. Mà ông Duệ Châu thì là thu Lâm Minh Trí một món lễ vật. Một mình đi luyện tập. Muốn nói sư phó tiễn đưa lễ gặp mặt cũng là đặc biệt, dĩ nhiên cũng làm là Lâm Minh Trí trong tay hồ cầm. Lâm Minh Trí nói ngươi nhưng chớ có xem cái thanh này hồ cầm, cái này là một thanh cửu phẩm tiên khí. Tên là Buồn Phiền Chúng Sinh Cầm. Ngươi lấy về rồi, đợi lôi ra cảnh giới, lôi ra đồ uống kéo đến Đại Từ Đại Bi Chi Âm xuất hiện. Đến lúc đó, này cầm sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, uy lực kinh người. Ông Duệ Châu nơi nào sẽ kéo cầm. Nói thật hắn ghét nhất học những này không thể khinh người đồ vật. Bất quá lại nghĩ tới cái này hồ cầm chính là cửu phẩm tiên khí trước kia chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Vì vậy hắn cũng thu hồ cầm. Trong nội tâm ta tưởng, đời tiên khí nhận chủ. Ta vừa học đến ngươi đại bộ phận tiên pháp thời điểm. Ta có thể khi sư diệt tổ. Đến lúc đó ta càng có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Minh Trí đương nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn. Lại cũng nhếch miệng mỉm cười. Sau đó lại để cho ông Duệ Châu đi chính mình chỗ ở luyện cầm đi a. Cái kia ông Duệ Châu đi vào Lâm Minh Trí chỗ ở. Mới hiện tại đây hẹp không chịu nổi. Là cái này phi trên xe cấp thấp nhất người hầu gian phòng. Không thể tưởng được cái này Mã Ni giáo Tam Đại Thượng Sư một trong Lâm Minh Trí cái này vài thập niên vậy mà đều ở loại địa phương này. Cái kia lão đồ đần thật là có phúc không biết hưởng. Ông Duệ Châu mắng một câu, bắt đầu kéo cầm. Nói sau bên kia. Một trường phong ba hóa đi, xe bay bên trên Lý quản sự bất trụ nói lời cảm tạ. Lâm Minh Trí đã cho thấy thân phận. Hắn cũng không thể sẽ đem hắn đem làm một cái hát rong được rồi. Lập tức đổi đi trên xe xa hoa nhất tiệm cơm. Mở cái trong một phòng trang nhã. Thỉnh mọi người tiến đến. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Trước tiên là nói về lời nói chính là cái kia thụ lấn lão giả Trương Đồng Tráng. Hắn mang theo con gái đồ đệ quỳ xuống nói cảm tạ Diệp Viên Ngoại cùng Lâm Thượng Sư cứu giúp chi ân. Tại hạ ba người suốt đời khó quên. Cũng không có cái gì tạ lễ. tại đây còn có mấy trăm khối tiên ngọc. Biết đoan người không để vào mắt. Thế nhưng mà cái này là chúng ta tâm ý. Không được, không được. Dẹp. Không vội vàng nâng dậy Trương Đồng Tráng. Có thể hắn lại lấy không dậy nổi. Ngô Dũng Não nói ngươi cho chúng ta đại nhân. Không, viên ngoại. Ngươi cho chúng ta viên ngoại là người nào, thu ngươi mấy trăm khối tiên ngọc, cái này tính toán chuyện gì chớ có oa táo. Ngô Dũng bề ngoài bưu hãn tăng thêm bây giờ là vẻ mặt hắc bạch giao nhau chòm râu, nhìn về phía trên hung thần ác sát. Trương Đồng Tráng bị hắn hù đến rồi. Bất quá nhưng vẫn là lại lấy không dậy nổi. Trong miệng lại nói có thể tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp không nói còn có chuyện gì. Trương Đồng Tráng có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là nói ra ta cái này đồ đệ Hồ Gia Nam Thiên Tư thông minh hơn người. Là tu luyện lương tài. Đi theo ta một cái thượng đẳng kim tiên tu luyện. Ngày sau tiền đồ cũng sẽ không biết đại. Ta muốn cho hắn khát quan danh sư. Vừa rồi xem Diệp Viên Ngoại đối với hắn rất là yêu quý. Ta cái này liền muốn lại để cho hắn cải đầu tại Diệp Viên Ngoại môn hạ. Cái này Trương Đồng Tráng cũng là bên ngoài đi giang hồ người. Liếc nhìn ra cái này Diệp Viên Ngoại không phải bình thường người. Lại đối với đồ đệ mình có phần coi trọng. Cho nên tự nổi lên lại để cho Hồ Gia Nam chuyển bái danh sư tâm. Có thể Hồ Gia Nam nhưng lại không muốn cố chấp không chịu, tâm không muốn cùng sư muội chia liền. Cái này Hồ Gia Nam tính nết. Diệp không ngược lại là rất oa thiết. Trông thấy là hắn có thể nghĩ đến tại Nam Đô thành chính mình. Bất quá Diệp không hiện tại làm việc lại bất tiện biểu lộ thân phận. Lập tức ngẫm lại nói ra như vậy đi, ta lần này vừa đi ra việc buôn bán cũng không còn thời gian cân nhắc cái này. Các ngươi nếu thật là có tâm tự đi Tuyết Thành Tinh Nam Phương Tiên Đế Phủ ở bên kia chờ ta. Chờ ta bên này sự tình chấm dứt trở lại Tuyết Thành Tinh, chúng ta làm tiếp thương nghị. Trương Đồng Tráng nghe xong đại hỷ. Tưởng không quả là quăng lên người sai vặt. Tranh thủ thời gian dập đầu cảm tạ. Mang theo Hồ Gia Nam cùng Trương Phái Uyển ly khai. Đi ra ngoài về sau. Hồ Gia Nam tiếng buồn bã nói sư tôn. Ta mới không cần khác quăng người khác. Ta muốn tại sư tôn bên người. Cùng sư tôn học tập tiên thuật. Trương Đồng Tráng buồn cười nói ngươi thật sự là du một đầu. Vi sư bất quá là cái thượng đẳng kim tiên, ngươi có thể học được cái gì? Cái kia Diệp Viên Ngoại cùng Nam Phương Tiên Đế Đại có quan hệ, nếu không sẽ không để cho chúng ta đi Tiên Đế Phủ. Hơn nữa hắn mới vừa rồi không có một ngụm cự tuyệt. Đây là thiên đại chuyện tốt. Ngươi tự cười trộm a. Còn không chịu. Không biết ngươi nghĩ như thế nào đấy. Hồ Gia Nam nhìn xem sư muội thấp giọng nói dù sao ta không phải ly khai sư phó. Trương Đồng Tráng biết rõ tâm tư của hắn. Sạc nói một cái đàn ông không có tu vị ngày sau ngay cả mình nữ nhân hài tử đều không thể bảo hộ. Vi sư đều hận không thể bái cái kia Diệp Viên Ngoại vi sư đây này. Chẳng lẽ ngươi về sau còn phải lại lần thụ những cái kia tạc tăng khi nhục sao? Trương Đồng Tráng một lời giống như cảnh tỉnh. Hồ Gia Nam trong mắt hiện lên kiên định. Nói sư tôn. Ta sai rồi. Ta không nếu thụ vũ nhục như vậy. Vĩnh viễn không muốn. Một hồi tranh chấp vậy mà lại để cho Diệp không cùng Lâm Minh Trí đều thu cái đồ đệ. Nhã trong phòng. Diệp không cái này mới mở miệng cười nói Lâm Thượng Sư. Không biết ngươi vì sao xác định cái kia Chu Giai Tuấn không cách nào thành tựu tiên quân đâu này. Lâm Minh Trí nói Chu Giai Tuấn bọn người căn bản không phải chính thức người trong Phật môn, hắn đương nhiên sẽ không thành tựu tiên quân. Hắn lời này tự là lừa gạt nói như vậy rồi. Diệp Không cau mày nói vậy hắn không phải cùng dạng là thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Giống như có thể hay không thành tựu tiên quân cùng có phải là thật hay không chính người trong Phật môn. Không có trực tiếp quan hệ a. Lâm Minh Trí không có trả lời. Lại hỏi ngược lại Diệp Đại Nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải cũng hy vọng hắn độ kiếp thất bại sao? A-di-đà Phật. Trời cao có đức hiếu sinh. Lại để cho nên quá khứ đích người qua. Không nên quá khứ đích người đều có người không cho hắn qua. Lâm Minh Trí biết rõ Diệp Không thân phận, này cũng không cho Diệp Không giật mình. Vừa rồi Lâm Minh Trí lôi ra đại từ bi âm cũng đã đem ở đây bọn người cuộc đời nhìn cái cẩn thận. Bất quá Diệp Không hiếu kỳ nhưng lại Lâm Minh Trí vì sao như thế xác định Chu Giai Tuấn không thể độ kiếp thành công. Nhưng là đảm nhiệm Diệp Không hỏi lại, Lâm Minh Trí tự là không nói, Diệp Không cũng là không thể làm gì. Lâm Minh Trí lại nói Diệp Đại Nhân cùng ta Phật hữu duyên, nhưng lại khiếm khuyết Phật tính, không thể thành Phật. Nếu muốn thành Phật, đem làm thanh tâm quả dục, thiếu tạo giết chóc mới có thể thành Phật. Diệp Không lắc đầu cười nói ta là không muốn cái này đấy. Ta người này cố chấp vô cùng. Thực tế đối với cường hận đối với tà ác sự tình không chút nào nương tay. Tự như vừa rồi. Nếu không có thượng sư. Cái kia ông Duệ Châu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không có gì lòng từ bi tràn. Thành Phật là không thể nào đấy. Lâm Minh Trí lại nói cái này không sao. Kỳ thật có một loại Phật tổ chuyên môn là chiến đấu đấy. Đối với có chút vấn đề. Không phải chiến đấu giải quyết không thể. Ngươi có thể trở thành chủng Phật. Diệp Không hay vẫn là lắc đầu. Không được a. Còn một điều. Ta là người trong phố xá. Luôn nghĩ đến mỹ nữ vô số. Hậu cung thành đàn. Ngươi để cho ta ăn chay niệm Phật. Trông thấy nữ nhân không dậy nổi tạp niệm. Vậy không bằng lại để cho ta chết đi. Lâm Minh Trí hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại nói kỳ thật Phật tổ trong lòng ngồi sự tình đều có thể làm. Chỉ cần ngươi có hướng Phật chi tâm cũng là có thể ăn thịt, có thể lấy lão bạc, có thể không niệm kinh đấy. Ngươi xem ta. Lại không thấy quy y cũng không còn xuyên đeo áo cà sa. Có thể nhưng cũng là tăng nhân sự tình chỉ cần trong lòng có. Thế gian liền có trong nội tâm không? Thế gian liền không? Diệp Không cười khổ, ngày hắn tổ tiên, như thế nào mỗi người đều muốn bản thân làm hòa thượng đâu này? Chẳng lẽ ta thật sự vừa ý rất hợp còn sao Lâm? Thượng sư ngươi đừng vội hơn nữa. Làm Phật tổ bất quá cũng là phi thăng thành thần. Chúng ta tu luyện tiên thuật đến cuối cùng cũng là phi thăng thành thần. Ta không cần phải bỏ gần tìm xa. Tóm lại ta đối với cái nghề nghiệp này không có hứng thú. Diệp mổ người không muốn cái kia Lâm Minh Trí cũng không nói thêm lời. 10 ngày về sau, xe bay đã đến Mã Ni Tinh. Những cái kia Mã Ni giáo tín đồ bay vọt xuống xe. Diệp Không bọn hắn xuất phát từ lễ tiết, ngược lại là đi mời Lâm Minh Trí cùng đi. Không qua giải quyết xong hiện một cái kỳ quái sự tình. 10 ngày không thấy. Cái kia ông Duệ Châu vậy mà phản phất bị hồ cầm mê bên trên. Kéo hắn cũng không đi. Không nên lại kéo một khúc. Nhìn xem ông Duệ Châu như vậy. Lâm Minh Trí cười nói ngã Phật từ bi. Nhớ năm đó ta cũng là cùng hắn. Trong nội tâm tràn ngập lệ khí. Có thể ta lại gặp nhất một đại sư. Đại sư ban cho ta cái thanh này hồ cầm. Ta bắt đầu cũng không muốn. ai ngờ càng kéo càng muốn rồi. Vậy mà không cách nào dừng tay. Diệp Không trong lòng tự nhủ, khá tốt ngươi không có đem cái này hồ cầm đưa cho ta. Bản thân cũng không cái kia tâm tư kéo cái đồ chơi này. Ông Dụy Châu cái này kéo một phát cũng không biết muốn kéo mấy ngày mấy đêm. Diệp Không bọn hắn chờ đợi không kịp, liền cáo từ xuống xe, đi vào Mã Ni Tinh chủ thành. Xuống xe xem xét, tại đây quả nhiên phồn hoa, khắp nơi là cửa hàng, khắp nơi là người, như nước chảy. Có tăng nhân, có tiên nhân, cũng có phàm nhân. Ngẫm đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời màu xanh kiếp vân đã có mấy trăm mẫu đại. Lại đến một tháng, cùng với Diệp Trấn Hào độ kiếp lúc giống nhau. Cuồng Bằng ngẫm đầu nhìn xem nói, nếu như như rừng thượng sư theo như lời, Chu Giai Tuấn khẳng định không cách nào độ kiếp thành công. Chúng ta đây ngược lại không vội tại nhất thời rồi. Diệp Không lắc đầu, bất kể như thế nào, chúng ta hay là muốn theo như kế hoạch của chúng ta làm việc. Cuồng Bằng lại nói, chúng ta đây đi trước tìm khách sạn ở lại nói sau. Bởi vì Chu Giai Tuấn muốn độ kiếp, trong thành đến xem lễ Mã Ni giáo đệ tử cùng tín đồ quá nhiều, có thể nói là xe như nước chảy mã như rồng. Khách sạn cũng không dễ tìm. Bất quá đề tới trước, Thiết Ngục Sơn lính canh ngục đã sớm cho bọn hắn tại nội thành mua chỗ tòa nhà. Mọi người một liên hệ, Diệp Không đã biết tin tức. Một đoàn người qua, hiện cái này tòa nhà còn không, lại dàn xếp thị nữ ở lại mua xuyến pháo. Ngược lại giống như thật là ngoài hành tinh đưa đến có tiền viên ngoại. Bởi vì mật tự hào mật thám là một tuyến liên hệ, cho nên tới trước 20 cái lính canh ngục cũng không có cái gì tin tức. Các loại đợi Diệp Không dàn xếp thỏa đáng, cùng Thiết Ngục Sơn một liên hệ, bên kia nói còn không có hiện. Bất quá suy đoán Ông Nhạc vẫn còn Mã Ni Tinh, mật thám nhóm bọn họ còn đang gia tăng tìm hiểu. Diệp Không cũng chỉ có an tâm chờ đợi. Bọn hắn ở bên cạnh chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có trông cậy vào mật thám đám bọn chúng tình báo. Đợi mấy ngày, đã nhìn thấy Mã Ni Tinh trên không màu xanh tầng mây càng lúc càng lớn. Diệp Không cùng Ngô Dũng bọn người trong nội tâm hết sức sốt ruột. Hôm nay, Diệp Không đột nhiên thu được một phong tiên kiếm truyền thư. Cái kia tiên kiếm kiểu dáng hắn đi ra chưa có xem. Hắn còn tưởng rằng là Thiết Ngục Sơn cái nào ngục điển. Các loại đợi tiếp truyền thư mới hiện, dĩ nhiên là Diêu Hủy bà đến đấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nàng tiên kiếm truyền thư cho mình làm gì. Diệp Không xem xét, lập tức cuồng hỷ bắt đầu. Nguyên la Diêu Hủy lại là thụ tiên chủ nhờ vả. Nói cho Diệp Không, nói 3 tháng về sau, Tử Thương Tinh có 2 người phi thăng, lại để cho Diệp Không đi làm nghênh đón sử. Vốn trong nội tâm xoắn xuýt, Diệp Không 2 người này lập tức đại hỷ, vội vàng chạy đi tìm Cuồng Bằng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1306. Cờ. Ông Bằng, việc vui, đại hỷ sự. Diệp Không chạy vào nhà ở bên trong, nhưng lại sững sờ. Chỉ thấy Cuồng Bằng ăn mặc cái đại quần cộc, cởi bỏ 2 cái chạy nhanh, bên cạnh một cái thị nữ. Không phát hiện, ta cái gì đều không phát hiện, các ngươi như thế nào môn cũng không quan. Diệp Không liền quay đầu muốn rời đi, lại nghe Cuồng Bằng tại phía sau một tiếng hô. Chớ đi a, bổ quần đây này. Cuồng Bằng biết rõ Diệp Không hiểu lầm, vội vàng hô. Kỳ thật cũng không có việc gì. tự là cuồng bằng sáng sớm oa thiết phủ hơn mấy lần. Động tác này có chút đại. Đem quần cho lộn xé. Vừa vặn có một thị nữ nói ta đến, mượn may vá tại cuồng bằng trên người bổ. Cuồng bằng chính là sợ người hiểu lầm, tranh thủ thời gian đến ta thoát khỏi bổ a. Không thể tưởng được hay vẫn là đã hiểu lầm. Cái kia thị nữ tay cũng khéo, không có một hồi tự chuẩn bị cho tốt rồi. Thị nữ đỏ mặt, đối với Diệp không hành lễ tự đào tẩu. Diệp không cười nói cuồng bằng, nhãn lực không tệ a, mấy cái thị nữ trông xinh đẹp nhất một cái a. Ai, ngươi cho rằng ta là ngươi Diệp đại nhân à? Đều là người một nhà thời điểm. Cuồng bằng cũng không cần phải như vậy cung kính. Phối hợp xuyên thẳng quần nói. Cho dù những này nha đầu có ý tứ, ta cũng không thể a. Diệp không thở dài, ngươi ngược lại là thủ thân như ngọc. Ta ở đâu là thủ thân như ngọc, ta là. Cuồng bằng cười khổ, nan ngôn chi ẩn một giặc sạch chi. Đương nhiên, cuồng bằng vấn đề, giặt rửa cái gì đồ chơi đều không dùng được đấy. Diệp không có chút ái náy nói, không có ý tứ, ta đã quên cái kia mảnh vụn. Tính một cái rồi. Cuồng bằng khoát tay nói, ngươi vừa rồi hô cái gì đại hỷ, hẳn là đã có ông nhạc tin tức. Diệp không lập tức cười rộ lên. Ông nhạc tin tức đây này ngược lại là không có. Bất quá vừa rồi tiên chủ sai người chuyển cáo. Nói tử thương tinh có hai người tại 3 tháng về sau phải phi thăng. Để cho ta đi làm tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ. Hẳn là hai người này là chúng ta nhận thức. Cuồng bằng nghi nói. Diệp không nói, nói nhảm, không biết tiên chủ để cho ta đây. Ta rất rỗi rảnh mà. Cái gọi là tha hương ngộ cố tri, làm sao vốn là tiên giới đây này. Cuồng bằng cũng là đại hỷ nói, người quen. Là ai, chẳng lẽ là Tử Lăng trưởng lão, năm đó nàng tu vị cùng với ta không sai biệt lắm. Diệp không lắc đầu thừa nước đục thả câu, nói cũng không phải. Hai người này đều là nữ tử. Cũng không phải Vân Diêu nhân sĩ. Đều là yêu tu. Một cái cùng ngươi quan hệ mật thiết. Một cái cùng ta quan hệ thân mật. Chẳng lẽ là tử thu. Cuồng bằng trên mặt có không cách nào tin dáng tươi cười. Bất quá hắn tại Vân Diêu bên ngoài cũng không biết mấy người. Diệp không miêu tả. Có thể phối hợp đấy. Chỉ có Lăng tử thu. Diệp không mỉm cười gật đầu. Cuồng bằng lập tức đứng lên cười ngây ngô trong phòng qua lại đi, lẩm bẩm nói, lão bà đã đến tốt tốt. Không thể tưởng được nàng cũng phi thăng nhanh như vậy. Cuồng bằng đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại hỏi. Cái kia cùng ngươi quan hệ thân mật phi thăng nữ yêu tu là ai? Ai? Ngươi nhiều như vậy đạo lữ. Dường như không có yêu tu a. Diệp không cười nói quan hệ thân mật tự nhất định là vợ chồng hay sao? Nói cho ngươi biết a, cái khác phi thăng người là Đại Ngọc. Cuồng bằng ngạc nhiên nói cái kia Thủy Long. Năm đó xem nàng tu vị không gì hơn cái này, sao có thể nhanh như vậy phi thăng? Diệp không trong lòng tự nhủ. 8 phần là nha đầu kia theo duyên gia truyền thừa tảng đá lớn cầu ở bên trong cảm ngộ đến cái gì a? Đại Ngọc tuy nhiên không phải Diệp không đạo lữ. Thế nhưng mà cùng Diệp không cùng một chỗ không biết đã trải qua bao nhiêu gian nguy. Ngươi liều chết đã cứu ta. Ta cũng liều mạng đã cứu ngươi. Tình cảm của hai người ngược lại không thể so với Diệp không cùng cái nào lão bà thiển. Diệp không vừa định dưới sự đề nghị cái gì. Đã thấy cuồng bằng phúc thông tọa hạ. Hai tay vò đầu. Bực bội nói. Không nên không nên. Nàng muốn tới rồi. Ta phía dưới không được. chúng ta lâu như vậy không gặp, chắc hẳn gặp mặt muốn. Nhưng nếu như nàng hiện ta vô dụng, không được, ta không thể đi thấy nàng. Diệp Không lập tức cũng là tiếc thở ra một hơi, cuồng bằng lo lắng không phải là không có đạo lý đấy. Nam nhân phương diện này không được, nữ nhân hội rất bất mãn. Cho dù nữ nhân dương nghỉ ngơi lấy lại sức tốt đẹp truyền thống, có thể nam tự chính mình gây khó dễ trong nội tâm cái kia quan a, tự sẽ cảm thấy kém một bậc, sẽ tâm lý biến thái. Cuồng bằng đại ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đợi cho Ngô Dũng báo thù, chúng ta cũng bất kể chuyện khác. Trước tiên đem vấn đề của ngươi cho giải quyết. Dù sao các nàng còn có 3 tháng mới lên đến, chúng ta có thời gian. Cuồng bằng gật đầu. Bất quá lại nói, nếu như đến lúc đó không được, ngươi đã giúp ta đi đón, sau đó nói ta bế quan. Tốt, Diệp Không cười nói. Bất kể như thế nào, ta tưởng các nàng mới đến, chúng ta cần phải cho các nàng chuẩn bị chút ít lễ vật mới được là. Cuồng bằng nói cũng tốt. Vừa vặn cái này Mã Ni Tinh cũng là phồn hoa vô cùng. Mọi người nhàn rỗi không có việc gì, chẳng thà đi ra ngoài đi dạo. Ngô Dũng ở bên kia trong phòng cũng là bị đè nén vô cùng, nghe nói đi ra ngoài, đương nhiên cũng là theo chân đi ra. Những cái kia lính canh ngục cũng sớm muốn đi ra ngoài dạo chơi, lập tức phân ra một nửa thủ gia. Mặt khác 10 người tắc thì đi theo Diệp Không phía sau. Cả đám uy phong lẫm lẫm đi ra cửa. Muốn nói Mã Ni giáo bá đạo, những này lính canh ngục làm sao không bá đạo. Đều là mấy trăm hơn 1000 năm công môn chi nhân. Nguyên một đám ánh mắt lợi hại vô cùng. Ánh mắt hung ác. Đi đường đều mang theo uy phong. Những cái kia tà tăng làm sao có thể so. Một đường qua, đến mức mỗi người chị em tránh không kịp. Phật khí cụ, bán Phật khí cụ. Vừa mới ra lò tốt Phật khí cụ, lại để cho ngài ăn một cái tưởng hai cái. Diệp Không nghe xong hiếu kỳ, nghi nói. Phật khí cụ lẽ ra là tiên khí pháp khí các loại, lại thế nào là ăn một cái tưởng hai cái. Qua đi xem. Diệp Không ba người phía trước bên cạnh dẫn đường, phía sau hơn 10 cái Nhược Lan như hổ công sai, khóc như mưa chạy qua. Bên kia vây quanh vốn đều là phụ nữ và trẻ em. Vừa thấy những người này đều lai giả bất thiện, lập tức mỗi người cúi đầu, ẻo xìu trượt tán đi. Diệp Không xem xét cái kia sạp hàng, bên trên thả một loạt phiên đao, thiền trượng, cá gỗ, Phật tượng vân. Vân. Đợi một tí. Đều là lớn cỡ bàn tay. Cảm giác không thấy trong đó tiên lực chấn động. Đã có nhàn nhạt đường, kẹo hương, Phật khí cụ thực phẩm, cũng là tinh xảo. Diệp Không gật đầu. Những này thực phẩm vậy mà cùng thật sự làm được giống như đúc. Nếu không cẩn thận, còn tưởng rằng là thật sự. Diệp Không nói, đây chính là chính ngươi làm hay sao? Cái kia bán hàng tốt bị những người này kinh đến, trong nội tâm chính lo lắng gây phiền toái. Diệp Không câu hỏi, hắn vậy mà mắt điếc tai ngơ. Phía sau chạy bên trên một cái lính canh ngục, nhấc chân một đập mạnh, rung trời giá một tiếng quát, người bán hàng rong. Viên ngoại câu hỏi, đáp đến. Diệp Không vội hỏi, xuống dưới, đem người đều hù đến rồi. Cái kia người bán hàng rong đã phúc thông quỳ xuống cầu khẩn nói, quản thành đại nhân, ta đã giao qua chiếm đạo phí rồi. Diệp Không ngạc nhiên, không thể tưởng được đem mình đem làm giữ trật tự đô thị rồi. Bất quá ở chỗ này, giữ trật tự đô thị gọi quản thành. Thành phố lớn đều có quản thành nha môn. Mã Ni Tinh gọi Quảng Thành Tự. Diệp Không nói: Người bán hàng rong, ngươi đã hiểu lầm. Ta là ngoài hành tinh thương nhân, cũng không phải là Quảng Thành đại nhân. Người bán hàng rong lúc này mới yên tâm, hỏi các ngươi có chuyện gì. Diệp Không hỏi những vật này làm được dùng giả đánh tráo, thế nhưng mà người bán hàng rong làm đấy. Người bán hàng rong nói không phải, chính là mộ phố mộ ngõ hẻm mộ số, cái nào đó họ Trang lão tiên sinh chế tác. Diệp Không cảm thấy vấn đề này có thể lấy cái xảo. Ví Phương cùng người đối chiến, đột nhiên vứt bỏ đao, đối phương sững sờ, lập tức chém giết đoạt bảo đao. Mà cái kia đao nhưng chỉ là đường kẹo đao. Mà Diệp Không tắt thì có thể thừa cơ rút ra đao thật. Đối với hắn vào đầu một kích. Đương nhiên, loại này thiếu đạo đức mang hơi nước sự tình cũng chỉ có Diệp mỗ người có thể nghĩ đến. Những người khác không rõ tự lý, lại cũng chỉ có thể đi theo. Đều trong lòng tự nhủ, cái này Diệp đại nhân như thế nào đối với đồ chơi làm bằng đường cũng có hứng thú. Không có một hồi, đi vào một chỗ ngõ nhỏ, một gian phòng lớn, nhìn về phía trên rất giận phái. Diệp Không trong nội tâm sinh nghi, một cái niết đồ chơi làm bằng đường lão đầu có thể ở lại loại này phòng ở. Đã có lính canh ngục đi lên gõ cửa, không có một hồi đã có người đáp, đã đến. Sau đó cửa vừa mở ra, một cái áo xám lão quản gia đứng tại khe cửa sau. Các ngươi có chuyện gì? Lão quản gia xem bên ngoài không giống người tốt, trong nội tâm run lên. Lính canh ngục cả giận nói, ngươi một quản gia hạ nhân cũng xứng hỏi chúng ta chuyện gì? Lão quản gia bị sặc đến nói không ra lời, một hồi lâu mới nói ta là không xứng ta. Có thể là các ngươi đến cùng có chuyện gì? Đáng thương lão nhân gia bị sợ đến lời nói cũng sẽ không nói. Diệp Không trong lòng tự nhủ những này lính canh ngục cũng là làm mưa làm gió đã quen. Về sau chính mình nên nhiều giáo dục giáo dục.